Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Bạch Khởi chiến đao. Tông sư giết đến tận cửa, Chu Khinh Nhược đối với một màn này như không nhìn thấy nghe được. Trong nội tâm nàng nghĩ là, ngày đó sự việc bạo phát về sau buổi tối cùng ngày thứ hai đưa tin phía trên những tin tức kia. Chu Khinh Nhược đối tiểu nữ hài vụ án đã biết rất rõ ràng. Lúc này, nàng cảm thấy nghĩ đến cái gì? Đưa điện thoại di động lấy ra, lật xem đến ngày đó liên quan tới Thổ Hào ca, một hệ liệt báo cáo tin tức. Chu Khinh Nhược một mực lật xem, mãi cho đến một cái hình ảnh, cùng một cái trong video, xuất hiện Trần Bà thân ảnh. Cùng Trần Bà thành thành thật thật cách lúc mở màn cảnh hiển hóa về sau. Chu Khinh Nhược tâm, không khỏi khẽ run lên, thật sự là hắn. Hắn có biện pháp đối phó cô bé kia. Xem ra, thực sự đi tìm hắn một chuyến, cầu chỗ hắn ý chuyện này. Ngẫm lại, Chu Khinh Nhược suy tư, đem chuyện này ghi chép lại. Sau đó lấy mật tín phương thức, gửi đi tin tức cho sư phụ mình. Côn Ngô phái linh bộ trưởng lão, Quan Tử Nguyệt. Bọn họ đã biết, sẽ mau chóng qua đến bên này. Người trước mang ta đi tìm người kia đi. Có một số việc, ta cũng cần thỉnh giáo một chút hắn. Lăng Huyền Đạo lớn lên nói đến rất là lạnh nhạt. Cảm thấy rất lợi hại khách khí. Nhưng hắn có phải là thật hay không khách khí, cũng chỉ có trong lòng của hắn biết. Chu Khinh Nhược có tâm sự, không có chú ý nhiều như vậy, ngẫm lại, gật gật đầu, nói, ta lái xe đi, Lăng Huyền Đạo lớn lên cũng không có cự tuyệt, đồng dạng tâm sự nặng nề, Vân Vũ Sơn khu biệt thự, Dụng Tâm chỉ đạo Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú, Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa trong khi tu luyện kinh về sau. Thời gian đã đến 4 giờ chiều, lúc này, Sở Nam đã theo bản địa truyền thông phía trên nhìn thấy liên quan tới Hàn Trương Phát cùng Trương Thái Thành tranh đấu đưa tin, có điều nội dung lại đã hoàn toàn đổi đến hoàn toàn khuôn mặt. Về phần Sử Triết cùng Ngọc Nữ Ngôi Sao bị phi lễ sự việc, ngược lại náo ra rất gió to sóng, dẫn xuất cự đại quan chú. Đến mức Sử Triết bên kia lần nữa muốn phải khiêm tốn làm một số tiểu thủ đoạn, cũng không có cách nào. Sở Nam thông qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, trong lòng trên đại thể biết phía trên đối với những chuyện này xử lý phương pháp cùng phương thức, trong lòng ngược lại là cũng thoải mái rất nhiều. Rất nhiều chuyện xem ra hắn hoàn toàn có thể đi qua giới hạn những quy củ này, chỉ cần không quá qua bị người bắt được tay cầm, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Giống như là lần này dạng này đối phó địch nhân, kết quả là rất tốt. Sở Nam đối với lần này kết quả ngược lại là rất hài lòng. Trong lúc vô hình, người thầy phong thủy kia, Sử Triết các loại hợp mưu tiểu âm mưu bố cục đều bị phế. Trương Thái Thành cái này đối với hắn một mực tràn ngập sát cơ tai họa, cũng kém không nhiều gạt bỏ. Mấu chốt là Trương Thái Thành phía sau vị quý nhân kia cũng đã ngã xuống, cái này có thể nói xem như một nồi đạp quang. Tài khí hóa kiếm uy lực bắt đầu bị Sở Nam coi trọng. Sở Nam lấy điện thoại di động ra, gọi Vương Vân Tường điện thoại. Điện thoại một vang, Vương Vân Tường bên này thì lựa chọn nghe. Tốc độ kia thật rất nhanh. Sở đại sư, ta nhìn thấy đưa tin. Cảm ơn ngài, Vương Vân Tường nói đến rất mơ hồ, nhưng chính là loại này mơ hồ thuyết pháp mới đúng hắn thông minh phương. Sử Triết ứng nhiên cho hấp thụ ánh sáng, cùng cái kia tối tăm trong đại lâu một bộ tà môn nữ thì bị người bình thường cho hấp thụ ánh sáng đi ra, loại chuyện này người khác không biết, Vương Vân Tường còn có thể không biết sao? Xem xét đưa tin, hắn lập tức liền biết, nhưng chính là bởi vì biết, hắn ngược lại không dám nói lung tung. Sở đại sư, thế nhưng là đang bế quan, là thủ đoạn gì dùng đến hiện biển một bên khác xử lý như vậy một kiện sự tình. Vương Vân Tường sẽ không nghĩ, càng sẽ không truyền đi. Vương Vân Tường tâm tư rất lợi hại thông thấu. Hắn biểu hiện cũng làm cho Sở Nam rất là hài lòng. Biết là được. Ta gần nhất một mực đang bế quan. Ngươi cùng Tần Tỷ, Khả Hân tai họa ngầm đều đã trừ tận gốc. Chuyện còn lại, cứ yên tâm tốt. Mặt khác, ngươi trước đánh ta 3 điện thoại. Thế nhưng là có chuyện gì? Sở Nam dò hỏi, Vương Vân Tường còn muốn biểu đạt cảm ân chi tình. Nhưng ngẫm lại, chung quy là đem ân tình để ở trong lòng. Không nhắc lại cùng, hắn thoáng có chút tâm thần bất định. Lại thanh âm ngưng trọng nói, Sở Đại Sư, là như thế này, ta một vị bằng hữu có một thanh cổ lão chiến đao, hắn nói với ta là sát thần Bạch Khởi dùng qua, bất quá hắn có hai cái khó giải quyết nan đề, một là trong nhà phong thủy vấn đề, một là hắn tự thân thân thể vấn đề, hắn nghĩ dùng cái này vật đến làm thẻ đánh bạc, mời Sở Đại Sư ngài xuất thủ. Vương Vân Tường nói, cũng không khỏi có chút tâm thần bất định, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biến tuổi trẻ, biến thành dạng này, trên phương diện làm ăn đồng bọn nhau nhau nghe ngóng. Các loại nịnh nọt, hắn đều thủ khẩu như bình. Chỉ nói là thiên cơ không thể tiết lộ, nói thì mất linh loại hình. Duy chỉ có người lão hữu kia, đúng là vô pháp cự tuyệt. Quan hệ quá thiết cũng quá tốt, cho nên hắn không thể không rất là bất đắc dĩ, cũng rất là tâm thần bất định đưa ra yêu cầu này. Hắn loại này phức tạp tâm tư cũng không có ẩn tàng, cơ hồ thông qua giọng nói bày biện ra tới. Sở Nam hơi hơi suy tư, cũng đã có thể hiểu được, không có vấn đề, bất luận thật giả, bất luận phải chăng trao đổi, đã Vương ca ngươi mở miệng, mặt mũi này luôn luôn muốn cho ngươi. Lấy sau tiếp tục như vậy dụng tâm giúp ta làm việc là được. Sở Nam mỉm cười, nói ra, đa tạ Sở Đại Sư. Thời gian này, Vương Vân Tường kích động chi cực, thân thể đều rung động giật lên tới. Chớ nhìn hắn cùng Sở Nam quan hệ tốt, nhưng này cũng chỉ có một cách hắn đang lấy lòng. Như Sở Nam như vậy tiên nhân một dạng người vật, có thể cho hắn một điểm cơ duyên, đều đã là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Điểm này, hắn thấy người như không mặc gì, cho nên mới tại Sở Nam đáp ứng về sau. Kích động như thế, chờ ta liên hệ ngươi đi. Hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định, gần nhất có mấy chuyện xử lý. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, đầu tiên, Tô gia phong thủy tai khí. Hắn khẳng định là muốn hấp thu, như thế nghịch thiên tai khí, hoàn toàn có thể trở thành hắn một phần át chủ bài. Dùng tốt, quả thực là như vì Sở Nam chế tạo riêng. Điểm thứ hai, từ giao sự việc, cũng nhất định phải giải quyết một cái. Những thứ này xử lý tốt, lại đem cổ vũ đình sự việc yên ổn. Hắn có thể đi làm sự kiện kia, cái kia về sau. Hắn cần phải đi ứng sư phụ yêu cầu, làm ra làm chơi ra chơi, đi khắp phiếm hải thị. Lúc này, Sở Nam loại ý nghĩ này đã không hoàn toàn vì thu hoạch chỗ tốt, mà vẻn vẹn vì lịch luyện chính hắn. Tốt Sở Đại Sư, Vương Vân Tường cung kính đáp trả. Cúp điện thoại, bữa tối Vương Khả Hân đã chuẩn bị kỹ càng, nàng đang kêu mọi người đi ăn cơm. Sở Nam lấy cớ có chút cảm ngộ, lại tại khóe miệng hiện ra từng tia vết máu. Nói muốn bế quan tu luyện về sau, lần nữa đem cửa gian phòng khóa lại. Trong phòng, Sở Nam minh tưởng tu luyện, tại vì buổi tối tiến về Tô gia hóa giải tai khí mà làm chuẩn bị. Chỉ là, vừa bế quan hơn một giờ, Sở Nam liền nghe phía ngoài có quát lớn âm thanh cùng nội kình khí tức ba động. Trong lòng hơi động, năng lực nhìn xuyên tường mở ra. Sở Nam nhìn sang, sau đó, sắc mặt hắn lạnh lên. Chu Khinh Nhược không chỉ có đến, còn mang cái chừng 50 tuổi tông sư cấp phong thủy sư tới. Mà Lý Cẩm Tú lúc này khóe miệng đã đổ máu, hiển nhiên là bị đánh thương tổn. Khương Hiểu Hoạc che chở Lý Cẩm Tú, Tô Ngữ Nghiên cùng Cổ Vũ Đình làm theo dương mắt lạnh lẽo một nam một nữ này. Song phương dương cung bạt kiếm, hình thành rằng co kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.